Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 22, hết giận 1, góc truyện audio.com, chấm, stop, nó hét lên vì không chịu nổi cuộc cãi vã này nữa. Quyết định như hồi đầu rút thăm, không bàn cãi nữa, Can chen vô nói, đi, nó nói, cặp của Can và nó, Can đẩy xe mua hàng đi theo sau nó, trong khi nó lấy đồ lia lịa, khiến cho Can khủng hoảng tinh thần. Khi nhìn thấy mức độ lấy đồ không cần lựa chọn của nó. Sao mua đồ nhiều dữ vậy? Can hỏi, mua để dùng chứ làm gì nữa? Nó trả lời trong khi tay vẫn lấy đồ lia lịa. Nhưng mà đâu cần nhiều như vậy? Can vừa nói vừa nhìn xuống xe đẩy hàng gần chất đầy nào là rau, hoa, củ, trái cây, vân vân, và, tôi trả tiền hay anh trả tiền mà than? Nó nói, em giận tôi sao? Hắn hỏi, giận, tôi việc gì phải giận anh? Nó nói, đừng giận nữa, anh chỉ coi Rose là bạn thôi. Hắn nói, thì tôi đâu có nói gì đâu. Nó nói trong khi tay vẫn lấy lia lịa. Nè, hắn kêu một nó lại ôm nó vào người. Thả tôi ra, nó nói, không, anh xin lỗi. Hắn nói, vậy sao anh không nói anh còn có cái tên khác? Nó tức giận, tại em nói em biết về anh nên anh mới không nói. Mà nói đến em đi, sao em lại không nói anh tên của em là Jun, tên hay gọi đó nha. Hắn đáp, ừ tại quên, nó quê quá trời quá đất luôn, vậy tha lỗi cho anh nha. Hắn nhìn nó gật đầu nhưng nói nhưng vậy cũng chưa đồng ý làm bạn gái cậu đâu đó. Được thôi, anh nhất định phải khiến em quen anh. Hắn nói, thế là cặp này nắm tay nhau đi, em nên chọn những đồ cần thiết thôi nha. Hắn nói, được thôi, nó cười, cặp của Rose và Kevin, mua cái này đi, cái kia đi, lấy cái trên kia kìa, chọn cái mới nhất á, lấy hộp bánh kia, chọn cái kia đi, lấy cái này nè. Rose vừa đi vừa đẩy xe mua hàng, vừa chỉ trỏ đủ thứ làm Kevin lấy đồ mệt muốn chết, chân liêu siêu, và cuối cùng là ngồi một đống ở dưới sàn. Nè, em định giận đến khi nào? Kevo vừa thở hổn hển vừa nói. Trời, có thế mà nhiều. Rose nói một cách tự nhiên. Hích, mỏi như cả người tôi rồi nát. Kevo than thở. Nè, đứng lên. Rose nói. Không, Kevo đáp. Cách trương.